Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88. Chương 88 Giang Vũ Điển ra diễn tốc độ, cùng với hắn nhẹ nhàng bâng quơ một câu thật sự cùng giả. Ta phân thật sự rõ ràng, làm quan Hồng Nghiệp phi thường kinh ngạc cho dù là làm hắn tới diễn như vậy nhân vật. Hắn cũng không có khả năng giống Giang Vũ Điển như vậy. Thực lý trí khu vực phân rõ thật giả, rốt cuộc diễn viên có đôi khi nhập diễn, là rất khó phân rõ hiện thực cùng hư ảo tỉ như hắn hiện tại xem cái này không chỗ nhưng trốn. Kịch bản, cũng chính là Triệu Bằng Phi nhân vật này, là tên cặn bã vai ác, hắn ngày đó chính mình ở nhà cân nhắc, tiến vào kịch bản thế giới, tiểu bánh trôi vào được, quan Hồng Nghiệp buông kịch bản nói tới ba ba ôm một cái. Tiểu bánh trôi cũng nhút nhát sợ sệt mà không cần hắn ôm, cho nên lúc trước Đàm Tuân hỏi hắn muốn hay không tiếp Đỗ Thạch nhân vật này thời điểm, hắn một ngụm liền cự tuyệt, hảo kịch bản khó được. Nhưng từ có hai tử sau, hắn đối như vậy nhân vật liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Giang Vũ Điển đi đến một bên đi gọi điện thoại, bên kia một giây liền tiếp lên, Hạ Đình Chính tiếp hắn điện thoại. Luôn là tiếp được phi thường mau, người ở công tác. Ở vội không có, Giang Vũ Điển hỏi, không vội. Vừa mới ở công tác, Hạ Đình Chính nói. Liền đi ra phòng họp, hắn điện ảnh công ty vừa mới vừa khởi bước. Tuy rằng hắn có thể từ Vancouver đào tới một ít trợ thủ đắc lực cùng quản lý tầng. Hắn chỉ cần ra tiền đầu tư, ở tiêu tiền trước làm quyết sách, nhưng vừa mới bắt đầu. Tóm lại là muốn vội một ít, bất quá điện ảnh công ty chung quy là tiểu đánh tiểu nháo. Đầu tư một bộ điện ảnh có thể xài bao nhiêu tiền? Đầu tư một bộ điện ảnh yêu cầu tự hỏi bao lâu thời gian? So với mặt khác ngành sản xuất tới nói, cái này ngành sản xuất, chỉ cần đoàn đội thật tinh mắt, có nhân mạch, ích lợi là thực khả quan, Giang Vũ Điển nói. Quan lão sư lưu ta buổi tối ở nhà hắn ăn cơm. Cũng thỉnh ngươi, ngươi nếu là không vội liền tới đây. Ân, Hạ Đình Chính nhìn thời gian nói. Ta đây chờ hạ liền tới đây, quan Hồng Nghiệp nghe hắn gọi điện thoại ngữ khí. Là thực thưa thớt bình thường, liền giống như bình thường người yêu quan hệ, nghe không ra nhiều ít đường mật ngọt ngào, cũng nghe không ra nhiều ít trên dưới dựa vào quan hệ, lần trước hắn nghe Bùi Nam nói. Nói Hạ Hoa Cường thê tử Quách Mỹ Tâm cố ý từ Vancouver trở về. Chính là vì nhìn xem Giang Vũ Điển, hơn nữa không phải đùa giỡn, liền tới thật sự quan Hồng Nghiệp đi theo Bùi Nam hồi Bùi ra thời điểm. Sẽ phát hiện loại này gia đình, phu thê quan hệ rất giống là trên dưới cấp, nói chuyện phương thức cũng rất giống là thủ trưởng cùng cấp dưới, nhưng là nghe Giang Vũ Điển gọi. Điện thoại thời điểm, bao gồm hắn chỉ có vài lần thấy hắn cùng Hạ Đình Chính ở chung hình ảnh. Đều cảm thấy không giống, Giang Vũ Điển đem điện thoại treo. Quan Hồng Nghiệp đem camera vừa mới chụp được tới hình ảnh truyền phát tin cho hắn xem. Hắn kỳ thật tưởng chọn điểm Giang Vũ Điển vấn đề tới cấp hắn giảng. Nhưng là Giang Vũ Điển trên người không có gì đại vấn đề. Cảm xúc cũng thực đúng chỗ. Quan Hồng Nghiệp đành phải cho hắn nói một chút đi vị vấn đề, Hạ Đình Chính nói trong chốc lát đến. Quả nhiên là trong chốc lát, Bùi Nam vừa mới bắt đầu ở trong phòng bếp làm chuẩn bị. Nàng không phải một người xuống bếp, trong nhà A Di mới là chủ bếp, nàng là giúp việc bếp núc, mà Hạ Đình Chính nguyên bản là khách nhân. Bùi Nam tự mình chiêu đãi vị khách nhân này, cho hắn pha một ly trà nói. Hạt mưa cùng nhà của chúng ta Hồng Nghiệp còn ở cái kia trong phòng đối diễn. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút bọn họ khi nào kết thúc. Hạ Đình Chính nói không cần, ngược lại nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng nói. Ngươi ở nấu cơm sao? Ta tới giúp ngươi đi, Bùi Nam nào dám làm hắn tới giúp việc bếp núc. Đệ nhất nàng cảm thấy Hạ Đình Chính khẳng định là thường dân. Đệ nhị cảm thấy hắn chỉ là khách khí. Giống hắn người như vậy nơi nào sẽ nấu cơm đâu. Cho nên Bùi Nam vội vàng xua tay nói. Đừng có khách khí như vậy. Ngươi tới nhà của chúng ta là làm khách. Ta nơi nào không biết xấu hổ làm ngươi tới phòng bếp hỗ trợ à. Trong nhà có A-di nấu cơm. ta đi giúp việc bếp núc thì tốt rồi, đúng rồi. Các ngươi thích ăn cái gì à? Cái gì khẩu vị, cay vẫn là thanh đạm. Hắn thích ăn ngọt, Hạ Đình Trình uống ngụm trà. Cười nói, hắn ăn quán ta làm cơm, kén ăn, ta còn là đi giúp xuống bếp đi, nói. Hắn đi theo đứng lên, Bùi Nam ngẩn người. Trong lòng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, Hạ Đình Chính vừa mới nói cái gì tới. Nàng có phải hay không nghe lầm? Phòng bếp là ở bên này. Nghe Hạ Đình Chính thanh âm, Bùi Nam mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng mang theo Hạ Đình Chính đi phòng bếp. A Di đang ở băm xương sườn, Bùi Nam nói bóng nói gió nói. Hạt mưa thích ăn ngọt à? Thật xảo, nhà của chúng ta tiểu bánh trôi cũng thích ăn đồ ngọt. Ta ngày thường không có việc gì liền cùng nàng một khối xuống bếp làm điểm tâm ngọt. Nướng điểm bánh quy gì đó. Hạ tổng nhà các ngươi cũng là như thế này sao? Tuy rằng có mẫu thân kia một thế hệ người quan hệ. Nhưng Bùi Nam cùng Hạ Đình Chính rốt cuộc không thân. Nàng so Hạ Đình Chính muốn hơi lớn hơn một chút. Lấy tỷ đệ tương xứng không khỏi có chút mặt đại. Cho nên nàng đơn giản đã kêu hắn Hạ Tổng, không quá giống nhau, Hạ Đình Chính vén tay áo lên. Bùi Nam ra phòng bếp rất lớn, chừng 4-50 cái bình phương, thực trống trải, hắn vân đạm phong khinh mà trả lời nói. Bởi vì hắn không có ngũ cốc chẳng phân biệt, ở nhà đều là ta mỗi ngày nấu cơm cho hắn ăn. Lần trước hắn đóng phim vội không khai, đoàn phim cơm hộp không hợp hắn khẩu vị. Ta đều là làm tốt cho hắn đưa qua đi, Bùi Nam có chút giật mình mà hơi hơi há mồm, nàng hoàn toàn. Không thể tưởng được sự tình thế nhưng là cái dạng này. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Hạ Đình Chính cấp Giang Vũ Điển nấu cơm ăn. Hơn nữa nghe tới còn không giống như là ngẫu nhiên một lần. Mà là mỗi ngày, nàng không rảnh lo giật mình. Bởi vì Hạ Đình Chính hỏi trong nhà nàng đều bị có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bùi Nam liền đem tủ lạnh cùng tủ bát đều mở ra cho hắn xem. Hạ Đình Chính đôi mắt ở tủ lạnh nhìn quét, tiểu bánh trôi thích ăn cái gì? Ta nướng cái bánh bí đỏ đi. Nàng thích ăn sao? Bùi Nam cười nói, nàng cũng là cái tiểu tham ăn. Cái gì đều ăn, trường như vậy béo, giảm béo cũng giảm không xuống dưới. Ta mỗi ngày đều rất lo lắng, sợ nàng lớn lên cũng béo, nhưng là lại không hảo không cho nàng ăn, Hạ Đình Chính trầm ngâm nói. Ta đây liền lại nướng điểm bánh cookie cùng tiểu bánh kem, làm rút ti quả táo, bánh đậu dụ bùn, Bùi Nam cảm giác vị khách nhân này một bộ đầu bếp tư thế. Nàng giúp trước giúp sau, lại không quá cắm được với tay, bởi vì Hạ Đình Chính mọi chuyện đều làm được thực hảo. Kỹ thuật sắt dao lanh lẹ, nắm dao phay ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, chẳng qua vãn đi lên tay áo, lộ ra một đoạn màu đen hình xăm tiết ra, Hạ Đình Chính lớn lên quá trắng. Cùng ngày đó nhìn thấy hắn mẫu thân, Quách Mỹ Tâm giống nhau bạch, không chỉ có bạch, làn da còn hảo, liền Bùi Nam như vậy mỗi ngày 3-4 chương mặt nạ bảo dưỡng nữ nhân. Đều tự thẹn không bằng, nếu như không phải người lớn lên phi thường cao lớn, cường tráng, chỉ sợ sẽ có vẻ nương khí, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn dáng người bãi tại nơi đó. Chẳng sợ hắn xuống bếp, cũng có vẻ nam nhân vị 10 phần, mà không cảm thấy lỗi thời, Hạ Đình Chính đem khoai lang tím, khoai sọ, đậu đỏ cùng bí đỏ đều phân biệt nấu chín đảo lạn. Hỗn hợp đường phèn ngao nấu caramel nước đường, hắn là thủ công đảo thành bùn, mà không sử dụng máy trộn chờ chạy bằng điện công cụ. Bùi Nam đem máy trộn lấy ra tới cho hắn, hắn cũng không cần, nói, như vậy sẽ càng tốt ăn một ít. Bùi Nam không hiểu. Đều là đảo thành bùn, chạy bằng điện cùng tay động khác nhau ở nơi nào? Chẳng lẽ là này phân tâm ý? Hạ Đình Chính đem bánh bí đỏ. Bánh cookie cùng với tiểu bánh kem từng cái đẩy mạnh lò nướng. Định rồi khi, sau đó đem khoai lang tím bùn, dụ bùn cùng với bánh đậu một tầng phô ở trong chén. Phô mấy tầng, phô bình lại đảo khâu với bàn chung. Cuối cùng vải lên cắt nát quả hạch cùng mè trắng, hắn dùng chiếc đũa chọn chén biên dư lại một chút. Nếm nếm hương vị, chờ hắn đem rút ti quả táo làm tốt. cũng đồng dạng nếm nếm hương vị. Hắn nấu cơm tốc độ thực mau, so bên cạnh chuyên trách nấu cơm A-di đều phải mau một ít. Một chút cũng không kéo dài, không chỉ có mau, hơn nữa sắc hương đều toàn, vì rằng Bùi Nam không có ăn, không biết hương vị như thế nào, nhưng ngửi được này mùi hương liền biết không sai. Nàng không khỏi xem thế là đủ rồi, trong lòng cảm thấy Hạ Đình Chính thật là cái ngàn dặm mới tìm được một hảo nam nhân, Hạ Đình Chính. Hoàn công, chỉ còn bánh cookie còn ở nướng, mà A-di còn có hai cái đồ ăn không sao. Hạ Đình Chính liền qua đi hỗ trợ, lúc này, Tiểu Bánh Trôi cầm điện thoại, bước chân ngắn nhỏ chạy vào, nói, mụ mụ mụ mụ, người điện thoại vang lên, nàng đem điện thoại cấp mụ mụ. Ngưỡng đầu, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Lưu Lý trên đài kia bàn mới ra lò rút ti quả táo. Nàng nhìn mắt Hạ Đình Chính, thực mau chú ý tới hắn đầu bạc, tiểu hài tử luôn là nhạy bén, nhưng đồng thời, tiểu hài tử cũng là thông minh, nàng đói bụng, muốn ăn đồ vật, phải quản Hạ Đình Chính gọi ca ca, Bùi Nam đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Hạ Đình Chính nhìn ra Tiểu Bánh Trôi là muốn ăn rút ti quả táo. Liền cầm cái tiểu cái đĩa cho nàng gắp mấy cái tiểu nhân. Lúc này, Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Nghiệp cũng kết thúc dạy học. Hai người đi đến phòng bếp phụ cận, Giang Vũ Điển nghe thấy mùi vị liền cảm thấy không đúng rồi. Này mùi hương vừa nghe chính là Hạ Đình Chính tay nghề. Hắn thượng nhà người khác cho chính mình nấu cơm tới. Quan Hồng Nghiệp cũng nghe thấy được, cảm thấy cùng bình thường không quá giống nhau. Có chút buồn bực, Tiểu Bánh Trôi thích ăn ngọt, nhưng là sợ nàng sâu răng. Ngày thường rất ít cho nàng ăn đồ ngọt, hôm nay này hương vị như thế nào ngọt thành như vậy, chờ hai người đẩy ra phòng bếp môn. Quan Hồng Nghiệp thấy Hạ Đình Chính cư nhiên ở trong phòng bếp bận việc. Liền kinh ngạc mà ai một tiếng, Nam Nam, người như thế nào làm khách nhân xuống bếp đâu? Bùi Nam tiếp điện thoại khe hở, lớn tiếng trở về câu, Hạ Tổng nói hạt mưa ăn quán hắn làm đồ ăn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền bộc lộ tài năng cấp chúng ta xem, Quan Hồng Nghiệp kinh ngạc đến không được. Này hai vợ chồng nhất trí cho rằng, Giang Vũ Điển ở nhà nhất định là phi thường hiền huệ mới đúng. Nói ví dụ chủ nghệ đặc biệt hảo, ai có thể nghĩ đến nhà bọn họ cư nhiên là Hạ Đình Chính ở nấu cơm. Đâu, mà Quan Hồng Nghiệp ra A-di sao mộc sạn, quay đầu nói, lập tức liền ăn cơm, nơi này còn có một cái đồ ăn đâu. Bạo xào tôm hùm đất lập tức liền hảo a. Quan Hồng Nghiệp xem Tiểu Bánh Trôi ở ăn rút ti quả táo, cũng liền đi vào phòng bếp đi chăm sóc nàng. Hắn ngồi xổm xuống thân đối Tiểu Bánh Trôi há mồm, cấp ba ba uy một cái. A tương đương, Giang Vũ Điển nhìn cũng là mắt thèm. Thèm trùng phạm đến lợi hại. Hắn ở Hạ Đình Chính cánh tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Thấp giọng nói. Ngươi làm gì ở nhà người khác xuống bếp a? Bởi vì ở nhà người khác trong phòng bếp. Hạ Đình Chính cũng là đè thấp thanh âm cười. Ta đây cũng cho ngươi uy một cái đi. Không ăn, Giang Vũ Điển chịu đựng. Một ngụm cự tuyệt, hắn cái mũi giật giật. Cảm giác nghe thực ngọt. So ngày thường còn muốn ngọt cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì ở trong nhà người khác, cho nên nghe sẽ phá lệ ngọt sao? Vẫn là nói Quan Hồng Nghiệp trong nhà đường. Cùng nhà hắn đường không giống nhau. Hắn bổ sung câu, chờ ăn cơm lại ăn, này rốt cuộc không phải chính mình trong nhà. Vẫn là đến có điểm khách nhân lễ phép, như thế nào có thể bởi vì hắn đói bụng liền lấy chiếc đũa khai ăn đâu. Hắn lại không giống Tiểu Bánh Trôi. Mới 4 tuổi đại, Hạ Đình Chính cười khai, mắt thấy A-di ở xào rau. Bùi Nam đi ra ngoài gọi điện thoại, mà Quan Hồng Nghiệp ngồi xổm thân. Ở cúi đầu chăm sóc Tiểu Bánh Trôi, Tiểu Bánh Trôi cũng ở vùi đầu ăn, không ai ở chú ý bọn họ, hắn liền lá gan lớn lên, cúi đầu bay nhanh mà ở Giang Vũ Điển trên môi mổ một ngụm, Giang Vũ Điển một chút còn không có phản. Ứng lại đây, sửng sốt dây, phục hồi tinh thần lại giơ tay đều phải đánh hắn, lại sinh sôi nhịn xuống, hắn lưng dựa phòng bếp Lưu Lý Đài. Hơi hơi khom lưng. Thật sâu mà cúi đầu, thoáng nhìn Quan Hồng Nghiệp sở trường chống đỡ Tiểu Bánh Trôi đôi mắt. liền lại lần nữa thấu đi lên hôn một cái. Bay nhanh một xúc, chỉ có thể cảm nhận được hai bên môi mềm mại, Giang Vũ Điển cái này nhịn không được. Này còn ở nhà người khác đâu, hắn lá gan liền như vậy phí. Hắn không khách khí mà túm Hạ Đình Chính cánh tay, đem hắn cấp túm đi ra ngoài. Tiểu Bánh Trôi nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Quan Hồng Nghiệp nhẹ nhàng duỗi tay đem nàng đầu bãi trở về. Lại cấp ba ba huy một cái. Giang Vũ Điển đem Hạ Đình Chính kéo đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Bùi Nam người. Hắn đè nặng một chút thanh âm mắng hắn, Tiểu Bánh Trôi mới 4 tuổi đâu. Nàng thấy hai cái nam nhân chơi thân thân sẽ nghĩ như thế nào? Nhà người khác đâu, ngươi liền không biết thu điểm. Có phải hay không lão tử quán ngươi, biết ta sẽ không đánh ngươi. À, Giang Vũ Điển nâng lên tay, đôi mắt ở trên người hắn đánh giá. Tựa hồ ở tìm cái gì hảo địa phương đánh một cái tát, Hạ Đình Chính xem hắn giơ lên bàn tay. Liền đem mặt thấu đi lên, vô tội mà nhỏ giọng giải thích. Ta tiểu tâm đâu, Tiểu Bánh Trôi không nhìn thấy. Hắn ba ba đem nàng đôi mắt che khuất, nói nữa, nàng ở đàng kia ăn cái gì đâu, nơi nào sẽ ngẩng đầu. Giang Vũ Điển thấy hắn chủ động đem mặt thấu đi lên tìm đánh. Bàn tay liền đốn ở không trung, cũng đánh không nổi nữa. Hạ Đình Chính biết hắn mềm lòng, nhẹ nhàng cười, đầu một oai, chủ động chạm vào hạ hắn bàn tay. Nhưng đầu liền như vậy thân đi lên, hắn môi mềm mại mà nóng rực, mang theo bánh bí đỏ, bánh đậu dụ bùn cùng với rút ti quả táo hương vị. Đúng là Giang Vũ Điển dạ dày nhớ thương hương vị. Hạ Đình Chính hôn vài giây thời gian, mơ hồ nghe được bên trong quan hỏa thanh âm, hắn liền chậm rãi tách ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, thấp thấp hỏi, ta ngọt không ngọt, ngoặc kép. Giang Vũ Điển đáy lòng một chuỗi đồ ăn danh, tác giả có lời muốn nói. Thấy mọi người đều thực quan tâm hạt mưa trứng, phía chính phủ giải thích một chú hạt mưa, ta trứng hảo thật sự, cái gì vấn đề đều không có ủng ủng, không cần khuyên ta chạy chữa. Hết chương.